Siêu thần yêu nghiệt, chương 766, sớm đã nắm chặt dây xích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm nửa ngày, ngay cả thi thể cũng dò xét mấy lần nhưng lại không phát hiện ra Tư Không Minh và Vô Đanh kỳ quái Vân Phi Dương khó hiểu. Hai người này cũng phải tiến vào đây chứ, làm sao không thấy bóng dáng? Hắn không nghĩ rằng đường đường là cường giả nửa bước vũ thần sẽ bị băng khối oanh thành vụn thịt. Có lẽ hai người đã tránh thoát băng khối tập kích và đã tiếp tục tiến lên phía trước. Phi Dương ca, La Mục đuổi theo, hỏi, ngươi đang tìm cái gì thế? Không có gì, Vân Phi Dương thuận miệng đáp, sau đó trở về đội ngũ. Trải qua băng vũ tập kích, ngàn cường giả còn sống sót tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có thể điều dưỡng nghỉ ngơi tại chỗ. Bọn người Vân Phi Dương được trận pháp bao phủ không bị ảnh hưởng quá lớn, cho nên tiếp tục lên đường. Rất nhanh, bọn họ đã đi qua đất tuyết, hiện ra trước mắt là một cầu treo rất dài, phía dưới nó là thâm nguyên hắc ám vô tận. Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế nói, vì sư năm đó tới đây cũng không tiến vào tiếp, đằng sau có nguy hiểm gì thì chỉ có thể tự mình thăm dò. Vân Phi Dương gật đầu, muốn đi lên cầu. Phi Dương ca, La Mục sụp đổ nói, chúng ta vẫn nên rút lui đi, dù sao cũng cầm không ít ngân giản rồi. Đúng đúng, Vân Lịch nói. Không cần thăm dò tiếp đâu, hai người có chút e sợ, dù sao, nguy hiểm không biết là đáng sợ nhất. Vân Phi Dương bước vào cầu, nói, các ngươi có thể trở về. Tứ Hải Kiếm Đế và Tái Mẫu Đơn cũng đi theo, ba người Long Chân Vũ cũng không do dự đuổi theo. Bọn họ cũng rất sợ, nhưng càng hiếu kỳ trong chỗ sâu nhất đảo thần cấm có cái gì. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt chiếm thượng phong, mặc dù biết rõ có thể sẽ chết cũng nghĩa vô phản cố mà đi thăm dò. Móa, các người điên hết rồi. La Mục và Vân Lịch mắng một tiếng, cắn răng đuổi theo. Sợ cọng lông, cùng lắm là chết, dù sao có Vân Phi Dương chôn cùng. Két, mọi người bước trên cầu truyền phát thanh âm quỷ dị, nếu người bình thường chỉ sợ đã bị dọa đái ra quần. Ô ô, đột nhiên, bên trong vực sâu vạn trượng truyền đến tiếng kêu quỷ dị, sau đó, khí lưu cuồn cuộn xông lên trên. Vân Phi Dương cau mày quát, nắm chặt dây xích. Ba ba ba, mọi người nhanh chóng bắt lấy dây xích, ổn định thân thể. Vù vù, cuồng bạo phong lưu từ phía dưới xông lên, thổi cây cầu lay động, kịch liệt, bọn người Vân Phi Dương bị lắc đến choáng váng. Cũng may, sớm đã nắm chặt dây xích, mọi người cũng không bị gió cuốn đi. Rát, cách chương.